Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, chương 723, đại chiến anh quái. Thanh đồng ngoài cửa chính là phản hư đại năng vây quanh, mà ở trong đó còn lại là có đáng sợ anh quái cùng ngân sắc cao tới. Nên như thế nào tới lựa chọn, đích thật là một vấn đề. Thế nhưng, làm Bạch Lăng bỏ một thứ gì đó, Tuyển Trạch đi cứu hắn thời điểm, đó cũng không có cái gì tốt chọn rồi. An Lâm chỉ có đem anh quái cùng ngân sắc cao tới giết chết, con đường này có thể đi. Hắn là một cái người quyết đoán, ngay lập tức phân tích tràng diện tình trạng sau, trực tiếp vọt tới ngân sắc cao tới trước mặt, thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh, hỏi nếu như tấn phế bỏ một máy cao tới, không phải dùng cậy mạnh đập hư nó, loại này hết toàn thể siêu hợp kim thân thể, coi như là phản hư kỳ đại năng tự mình đập, đập nửa ngày cũng đập bất phôi, tiện lợi nhất cách làm là tháo dỡ. Hiện tại cao tới bị can nhiễu, chính là cường hủy đi thời cơ tốt nhất. May mà hắn ở tử tinh sở nghiên cứu thời điểm, thu được tất cả tin tức truyền thừa cùng máy móc khoa học xây dựng tri thức truyền thừa. Bằng không còn thật không biết làm như thế nào tháo dỡ cao tới. Tay phải hắn thắng tà kiếm hướng về phía cao tới vẽ ra từng đạo ánh kiếm màu đen. Tay trái không đứng ở bên ngoài thân khắc từng cái phức tạp trận đồ. Một hồi năng lượng bạo liệt gian, ngân sắc cao tới năng lượng nguyên hạch tâm được thành công lấy ra. An Lâm không chút do dự tương kỳ luyện hóa thành vật phẩm của mình. Sau đó thu nhập nạp giới. Đúng vậy, trước cao tới năng lượng nguyên hạch tâm là của người khác. Có người khác mãnh liệt khí cơ dẫn dắt, không còn cách nào thu nhập nạp giới. Nhưng là bây giờ, đồ đạc bị luyện hóa thành hắn, thu nhập nạp giới liền là vô cùng đơn giản sự tình. Sau đó, hắn ngay cả ngân sắc cao tới thể xác cũng không thả qua, cùng nhau thu nhập nạp giới. Ngân sắc cao tới: tốt, chủ nhân, ngươi đang làm gì? Chúng ta chạy mau a. Đồng Quách lấy lại tinh thần, chạy về phía An Lâm. Trốn cay rắm, theo ta cùng nhau anh hùng cứu mỹ nhân a. Đáng đời ngươi độc thân mấy nghìn năm. An Lâm giận dữ nói. Đồng Quách vừa nghe, hoàn toàn tỉnh ngộ. Chủ nhân, ngươi nói có lý, ta sẽ không lùi bước nữa rồi. Đại Bạch che mặt, An Lâm đi cứu hắn sau quan. Quan Đồng Quách chuyện gì? Còn hưng phấn như thế. Đáng đời độc thân mấy nghìn năm. Lúc này, không ngừng công kích Bạch Lăng tường ốp lớn anh quái, sắc mặt đột nhiên không có điên cuồng như vậy rồi. Từng bước khôi phục lý trí nó, lần nữa đưa mắt nhìn sang An Lâm đám người, nhếch miệng cười quỷ dị đứng lên. Bạch Lăng sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy ra một tia tiên huyết. Nàng đưa mắt nhìn sang An Lâm đám người, trong suốt đôi mắt có nồng nặc nghi hoặc, mở hỏi: vì sao không trốn? Một quyền của ta một cái anh quái, tại sao phải chạy trốn? An Lâm bẻ bẻ cổ, khí tức tăng vọt, chiến ý mười phần, âm phong phất tới. Chẳng biết lúc nào, lớn anh quái đã chớp động đến rồi An Lâm trước mặt. An Lâm trong lòng rùng mình, trách không được trước sẽ bị đánh lén. Cái này lớn anh là không gian khiêu dược năng lực, có Valentina mạnh như vậy rồi. Không gian khiêu dược cùng xuyên qua không gian không giống với. Xuyên qua không gian là mỗi một vị phản hư đại năng đều sẽ nắm giữ năng lực. Thế nhưng không gian khiêu dược cũng là chỉ có tại không gian một đạo chung, đạt được sâu đậm tạo nghệ mới có thể nắm giữ. Đây chính là một loại rất nhanh nhảy vào cùng tránh né thần kỹ. Không cần xé rách không gian, trực tiếp tiến hành cự ly ngắn không gian vượt qua, dùng được tốt địch nhân, sẽ trở nên hết sức đáng sợ. An Lâm sử dụng Hắc Minh nguyên khí, khí tức tăng vọt tới tiếp cận phản hư kỳ, hai mắt thần giám thuật phát động, ở trong điện quang hỏa thạch tránh né lớn anh là hắc mâu đột thứ. Bước chân hắn hướng bên cạnh thân đạp đi, lực đạo hình thành sóng gợn áp lún tròn 100 mét đại địa. Cái trán lóe ra kim liên, nắm tay bao phủ kim quang hướng lớn anh lạ đầu ném tới. Mênh mông chí cường đại địa chi lực cũng vào thời khắc ấy phát động. Lớn anh quái phản ứng nhanh đến đáng sợ. Một con khác không có tay cầm mâu, đồng dạng nắm lên rồi nắm tay. Một cài ánh sáng màu trắng quay vòng ở quả đấm mặt ngoài vận chuyển. An Lâm dĩ nhiên tại mặt trên cảm nhận được cực kỳ khí tức thần thánh. Ở một người dáng dấp giống quỷ lớn anh trên người, cảm nhận được thiên sứ khí tức. Đây là một loại dạng gì thể nghiệm? Hai quyền ở nơi này trong nháy mắt đụng vào nhau. Âm âm, rung trời động địa nổ bạo phát. Năng lượng trùng kích cuộn sạch mấy ngàn thước. Màu xanh biếc nham thạch nóng chảy hình thành sóng lớn cuồn cuộn. Nham bích nát bấy thành bột mịn, lộ ra nội bộ lục quang lưu chuyển kim loại tường ốp. An Lâm bị như bài sơn đảo hải lực lượng trùng kích. Toàn bộ như đạn pháo bay ngược, trực tiếp đụng vào kim loại tường ốp trên. Lực lượng kinh khủng làm cho hắn suýt chút nữa bởi vì khí huyết bất ổn mà thổ huyết. Thật mạnh, rõ ràng là bạo phát nhất điên phong lực lượng, lại còn là bị một quyền đè ở trên vách tường. Bạch Lăng không còn cách nào thoát thân, dùng dư quang của khóe mắt liếc nhìn An Lâm. Nhìn thấy màn này, khóe miệng không khỏi vi vi vừa kéo. Một quyền một cái anh quái. An Lâm chính là cái kia anh quái sao? Lớn anh quái cũng bị đẩy lui một khoảng cách, nhưng nó so với An Lâm trạng thái muốn thật tốt hơn nhiều. Đã ở nó lui về phía sau một khắc kia, một đạo rực rỡ sắc bén trường kiếm xé mở trên không, tựa như một đạo sấm đánh đâm về phía buồng tim của nó. Đồng quét lại một lần nữa thiêu đúng thời cơ xuất thủ. Một kiếm này uy thế cực đại, tựa như chạm phá bầu trời thiên kiếm, càng là ẩn chứa cực kỳ cao thâm kiếm ý. Lớn anh quái mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, hắc sắc trường mâu mũi nhọn đột nhiên xuất hiện màu đen lỗ ống kính. Ngay sau đó, âm phong gào thét, vạn quỷ kêu khóc, bóng tối vô tận từ trường mâu ra phát ra, hướng trên không không ngừng lan tràn. Giờ khắc này, Đồng Quách phảng phất thấy được vô tận tuyệt vọng luyện ngục. Đó là trụy lạc tới vực sâu khí tức, xôn xao. Đen nhánh trường mâu hướng phía lưỡi kiếm kia một cái quét ngang. Thâm thúy u ám lực lượng cấu thành phân cách thiên địa hắc tuyến. Ngay lập tức vỡ vụn Đồng Quách kiếm chiêu. Sau đó phảng phất hắc ám phủ xuống. Vạn ma đánh nghiện thông thường. Xé rách Đồng Quách phản hư thân thể. Phốp, Đồng Quách thân thể cơ hồ bị một thức này quét ngang chặn ngang cắt đoạn. Thổ huyết lui nhanh. Đồng Quách thiêu đúng thời cơ xuất thủ thất bại lần nữa rồi. Hơn nữa lúc này đây thất bại hạ tràng vô cùng sự thê thảm. Nếu như thật bị lớn anh quái cạn tàu giáo máng, nói không chừng sẽ chết. Bất quá hắn lần này tiến công không phải không có ý nghĩa. Chí ít, hắn vì An Lâm tranh thủ thời gian quý giá nhất, đem tinh huyết để vào năng lượng nguyên trong trung tâm, thành lập khí cơ liên hệ. Trùng kiến tâm võng cần thời gian sao? Cần, đem năng lượng nguyên hạch tâm lần nữa tân trang vào cao tới ngực. Khởi động cao tới cần thời gian sao? Phi thường cần, đang kéo dài thời gian phương diện. Đồng Quách làm xong rồi. Hắn hy sinh là có ý nghĩa. An Lâm mặt mỉm cười mà nhìn cái kia huyền phù tại không trung vĩ đại hài nhi. Cười ha ha, đi thôi, đạt đến ba. Làm cho ta chết nó. Bên cạnh hắn, một cái ngân sắc cao tới ngạo nghễ đứng thẳng, khí tức kinh khủng tựa hồ là muốn ngày phá thương khung. Tuân mệnh, chủ nhân, đạt đến ba một tay một tấm, hạt căn bản kiếm quang phun ra, thân thể xé rách không khí, hướng lớn anh quái đánh tới, díu dít anh, lớn anh quái méo một chút đầu. Hai cái trở thành lỗ máu hai mắt hiện lên một huyết quang. Đạt đến ba huy vũ hạt căn bản kiếm quang. Hình thành một đạo gió thổi không lọt võng kiếm. lớn anh quái thân hình lóe ra, lấy cực kỳ vặn vẹo thân pháp tránh thoát đạt đến ba chảm kích. Chuyển đến đạt đến ba ngay phía trên, nắm tay vầng sáng màu trắng hiện lên, khí tức thần thánh tràn đầy không gian. Một quyền hạ xuống, ầm ầm, không gian chấn động vỡ tan, uy năng dung chuyển trời đất. Đạt đến ba cả người đều phảng phất bị quyền kình đè ép một cái vậy. Trực tiếp rơi xuống diện, thân thể dán chặt kim loại mặt đất, ngay cả kim loại mặt đất cũng bị đè ra một cái lớn vô cùng dấu quyền. Ngay sau đó là điên cuồng liên tục quyền, rầm rầm rầm, đạt đến ba bị đập đến miệng phun dầu máy, hoàn toàn không có sức đánh trả. An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,